Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 242, chương 241, và phải đá ngầm di hoàng tộc tìm giao thuyền. Mấy cái sóng biển cuồn cuộn, Vân Tùng chạy băng băng đến Trường Thanh bên người. Hắn hóa thành thân thể đạp nước củng cố thân thể kêu lên. Tiến nhanh thùng nước, chúng ta đi. Trường Thanh đem ôm vào trong ngực đồ vật nhét vào thùng nước. Quát, ngươi quả nhiên là anh hùng hảo hán. Ta Trường Thanh trước khi chết có thể kết bạn ngươi. Không uổng công ta tới trong nhân thế đi một lần. Đáng tiếc ta gặp ngươi quá muộn. Nếu không lúc này lấy dị tộc huynh đệ ở chung. Vân Tùng đại khái nhìn lướt qua. Trường Thanh ném vào tới đồ vật là cái rùa biển. Nhìn hắn không lên nhìn kỹ cũng không đoái hoài tới cùng Trường Thanh nói chuyện với nhau. Nói ra, đừng nói nhảm, đi. Trường Thanh đẩy ra thùng gỗ dẫm lên thủy tướng đầu lộ ra mặt nước hướng về phía Vân Tùng cười. Đi hướng nào, ta mang mà ra huynh đệ toàn chết ở chỗ này. Ta sao có thể rời đi? Hại ta đồng tộc tính mệnh hải hoa thượng ở chỗ này. Ta có thể đi nơi nào? Ngươi đi, ta yểm hộ ngươi. Hắn hít sâu một hơi mạnh mẽ từ nước biển bên trong cất cao ba thước lộ ra thân thể. Kêu lên, hải hoa thượng, ta muốn liều mạng với ngươi. Vân Tùng quát, ngươi đấu không lại nó. Chấm ngoặc kép, chết cho ta. Trường Thanh hai tay bày ra trên lưng bỗng nhiên toát ra một tầng lân phiến. Những vảy này dựng thẳng lên bày ra, giống như là nở rộ cánh hoa. Lân phiến phía dưới là máu tươi dâng trào. Huyết dịch gặp nước là thành đại hỏa. Hắn hóa thành một đoàn liệt diễm chui vào trong nước. Dưới nước gợn sóng quỷ quyệt, sóng lớn mãnh liệt, hỏa diễm chiếu rọi xuống. Một cái cực lớn đến để cho người ta cho là thượng cổ cự thần bóng tối mơ hồ xuất hiện. Liệt diễm chạy nó phi tập đi. Sau đó bóng tối lung lay. Liệt diễm biến mất. Trường Thanh cứ như vậy không có. Vân Tùng xem xét tình huống không ổn. Tranh thủ thời gian hóa thành diễm cứ lạc đầu thị. Nó lấy thân thể ôm lấy thùng gỗ. Đầu là bay về phía đạp lãng thuyền. Đợi đến hắn bay đến dưới thuyền thời điểm đem thân thể cho gọi trở về. Chỉ thấy sóng gió bên trong. Một bộ không có đầu thân thể theo gió vượt sóng mà đến. Là cái vượt mọi trông gai ca ca. Vân Tùng mang theo trên thùng gỗ thuyền. Lúc này đạp lãng thuyền đã đổi đầu thuyền. Không biết thay đổi hướng phương hướng nào. Trước đó bị kéo xuống mộc buồm lại bị treo lên. Nhưng mà Trát Phá Thiên mang theo một đám hán tử lay động cột buồm chuyển phương hướng. Thủy quỷ thủy quái lao nhanh. Tăng thêm gió lớn gợi lên mộc buồm. Đạp lãng thuyền lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ chạy băng băng hướng phương xa. Liên tiếp chạy băng băng ra ngoài 2 giờ. Lúc này trên biển y nguyên sóng to gió lớn. Nhưng đằng sau không nhìn thấy hải hoa thượng thân ảnh. Kỳ thật sớm tại bọn họ lái thuyền mấy phút đồng hồ sau liền nhìn không đến hải hoa thượng thân ảnh. Chỉ là cái này đồ vật cho bọn hắn mang tới ám ảnh trong lòng quá lớn. Cho nên bọn họ trọn vẹn chạy 2 giờ mới dám thở phào. Tốc độ thuyền giảm bớt. Đám người ngồi xuống thở mạnh. Lúc này mây đen bao phủ trên biển. Có mông lung tiểu vũ tại nhẹ nhàng. Mãng tử nói ra. Cũng đừng ở bên ngoài ngây ngốc lấy. Hướng vào trong tránh một chút hàn. Ta đi cho đại gia hỏa nấu một nồi canh gừng. Chấm ngoặc kép. Cho ta phía dưới ăn. Đầu tử vội vàng nói. Trát Phá Thiên chợt giận. Hắn đứng lên kêu lên. Huynh đệ chúng ta nói cái gì đấy nhỉ? Cái này vong mệnh biển không thể vào. Không thể vào. Vừa rồi ai mẹ nó hô, xâm lăng cũng là hướng ta cũng có thể hướng. Ai? Cho lão tử đứng mà ra. Đám người cúi đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Toàn suy. Mãng tử nói ra. Trước đừng nóng giận. Nóng giận hại đến thân thể. Ta đi nấu canh gừng. Ai có đường đỏ? Ta nấu cái đường đỏ nước gừng. Nấu cái giấm a, lúc này còn uống cái giấm a, Trát Phá Thiên quát. Mãng tử bình tĩnh nói. Vậy ngươi đợi chút nữa đừng uống. Trát Phá Thiên không giống. Hắn buồn bực thanh âm ngột ngạt thầm nói. Dựa vào cái gì? Đợi chút nữa cho ta nhiều hơn điểm đường đỏ. Ta muốn ăn ngọt, trước chớ vội uống nước chè. Vân Trung Hạc mệt mỏi vấn đạo. Chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Mọi người nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng thở dài nói ra. Người cứ nói đi. Vân Trung Hạc nói ra. Ta nói chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ bỏ neo. Không thể tiếp tục ở trên vong mệnh biển phiêu đãng. Hắn con bà nó là con gấu. Chúng ta gần như không còn than củi. Các ngươi chờ lấy uống nước lạnh. Ăn cá sinh a. Vậy sao ngươi không nói sớm? Mấy người gấp gáp. Cái này trời rất lạnh, không uống nước nóng, không ăn cơm nóng có thể làm. Không được. Vân Trung Hạc không kiên nhẫn nói ra. Xéo đi. Ta như thế nào không nói? Ta mới vừa nói không đồ ăn cũng không nước. Ta một lòng muốn trước bổ sung vật tư lại vào vong mệnh biển. Kết quả các ngươi đây. Không có một cái nào mà ra nói giúp ta. Đám người lại ủ rũ. Vân Tùng nói ra. Được rồi. Trước xác định phương vị tìm địa phương bổ sung vật tư. Phương vị này khó xác định. Bọn họ chỉ bắc châm tại vong mệnh biển mất đi tác dụng. Đầu châm một hồi hướng bên này chỉ một hồi hướng một bên kia chỉ. So trà xanh tâm còn giỏi thay đổi. Muốn dựa vào mặt trời cùng tinh tượng nhận ra phương hướng cũng không được. Ban đêm hôm ấy bắt đầu tiến hành nhẹ nhàng mưa. Nước mưa vẫn còn lớn. Sau đó trời đã sáng, nước mưa vậy không ngừng nghỉ. Mây đen gắn đầy bầu trời. Căn bản không có cách nào phân rõ phương hướng. Bọn họ chỉ có thể tạm thời ở trên biển tung bay. Vân Tùng nhìn một cái thùng gỗ. Thùng gỗ bên trong chính là một cái quy. Một cái xác rất mỏng rất nhỏ nhưng rất cứng quy. Nhìn cái này quy, Vân Tùng trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán. Đây nhất định không phải một cái tầm thường quy. Nó khả năng chính là truyền thuyết trùng hợp tu luyện được đạo thần quy. Cái gọi là quy bảo chính là loại này quy rơi xuống một bộ phận xác. Cho nên trước đó bọn họ truy tìm đại phong thuyền thời điểm. Trường Thanh nói bọn họ có một con rùa biển có thể tìm kiếm tiêm nhiễm ở trên đại phong thuyền. Quy bảo còn để lại dấu vết. Khả năng cũng không phải là như hắn nói như vậy. Chỉ cần là nếm qua quy bảo rùa biển liền có thể tìm được cái này dấu vết. Mà là cùng quy bảo có quan hệ thần quy mới có thể tìm được cái này dấu vết. Nhưng mà từ mặt ngoài nhìn vào cũng không được gì. Con rùa này đối tại thùng gỗ bên trong yên lặng. Rất bình tĩnh. Mà Phong Lý Đao ba huynh đệ nôn nóng bất an. Vân Tùng an ủi bọn họ nói. Không có chuyện gì. Chúng ta chỉ cần tìm minh phương hướng thì có thể tìm được lục địa phương hướng. Chấm ngoặc kép. Làm sao tìm được a? Phong Lý Đao cười khổ nói. Chúng ta bây giờ là tại vong mệnh biển bên trên. Biết rõ ta vì cái gì không nguyện ý tiến vào vong mệnh biển sao? Trừ bỏ số ít đản gia nhân. Người bình thường tiến vào vong mệnh biển về sau gặp mất đi phương vị cảm giác. Chúng ta không biết đây là đăng cái gì khu vực. Dù cho biết được phương hướng vậy không biết làm sao đi. Bởi vì chúng ta gặp mất đi phương vị cảm giác. Cuối cùng bị vây chết tại vùng biển này bên trong. Vân Trung Hạc hữu khí vô lực nói ra. Ta sáng sớm chính là sợ loại sự tình này. Vạn nhất chúng ta cùng đàn gia quân xa nhau. Cái kia lấy ta năng lực rất khó tìm rời đi vong mệnh biển đường thủy. Trát Phá Thiên thở dài. Ai biết đàn gia quân vừa mới tiến tới không bao lâu liền để Hải Hòa Thượng ngay cả người mang. Thuyền cho sốc hết lên. Bọn họ cũng là suối quẩy. Ai, đàn gia quân như vậy ý khí phong phát. Như vậy khí thôn như hổ. Kết quả tất công không lập thì toàn quân bị diệt. Đám người không thắng thổn thức. Truy lâu như vậy. Chạy xa như vậy. Tục ngữ nói dậy thật sớm đuổi cái muộn tập. Cái này đàn gia quân là dậy thật sớm không gặp phải tập không nói. Còn tại đi chợ trên đường xảy ra tai nạn xe cộ. Đám người dồn dập nói. Suối quẩy. Đây cũng không phải là suối quẩy. Đây là đầu cản mã quỷ kế. Vân Tùng bên này lại là khí ngứa ngáy hàm răng. Hắn nhất định là phát hiện trên thuyền có quy bảo dấu vết. Sau đó không biết làm sao tìm được cái Hải Hoa Thượng đồng thời đưa nó dụ hoặc ở dưới đại phong. Thuyền, cùng phi điều thuyền đuổi kịp đại phong thuyền. Hải Hoa Thượng mà ra đem hai chiếc thuyền cho hết hủy. Vân Trung Hạc cổ quái vấn đạo. Ý tứ gì? Cái này Hải Hoa Thượng không phải chúng ta trước đó đụng phải cái kia sao? Vân Tùng lắc đầu. Không phải. Cái này Hải Hoa Thượng càng lớn. Chúng ta đụng phải Hải Hoa Thượng cùng nó so chính là một đệ đệ. Trên cột buồm mong bốn phía phiên. Thiên Viên hô lớn, bên trái đằng trước, bên trái đằng trước, bên trái đằng trước có một làn khói trụ. Ta nhìn thấy, có cột khói, có người ở nhóm lửa, hẳn là có cái hòn đảo. Trên thuyền nhóm lửa không có rất lớn cột khói. Lời này một vang lên, trên thuyền lập tức hoạt phiếm. Đám người dồn dập chạy đến đầu thuyền ngóng nhìn tả phía trước. Sau đó xác thực thấy được một đầu mơ hồ xám đen cột khói. Cột khói tại gió biển thổi phất dưới có chút ít phát tán. Rất khó nhìn rõ. Còn tốt phiên Thiên Viên bò xem trọng được xa. Bằng không bọn hắn nhất định sẽ bỏ lỡ gói thuốc lá này trụ. Vân Tùng vui mừng quá đỗi. Chỉ hướng phiên Thiên Viên kêu lên. Tốt, ngày hôm nay lão viên lập một công. Buổi tối Mãng Tử cho hắn làm ấm giường. Mãng Tử vậy vui mừng quá đỗi. Lão viên lập một công thưởng ta thế nào đây? Vân Tùng liếc xéo hắn. Người không thích hợp. Phát hiện đảo và người ở để bọn hắn tâm tình thư sướng dồn dập mở lên trò đùa. Đáng tiếc vui quá hóa buồn. Đạp lãng thuyền chạy một khoảng cách. Bọn họ thấy được hòn đảo vậy thấy rõ cột khói. Cái gọi là hòn đảo chính là một thủy triều xuống mới có thể hiển lộ mà ra các đảo. Phía trên không có thụ mộc cũng không có kiến trúc. Chỉ có một mảnh phá toái bong thuyền. Mấy người đang vây quanh một đoàn lửa trại. Hiển nhiên cột khói chính là bọn họ chơi đùa mà ra. Bọn họ nhìn thấy đạp lãng thuyền về sau mừng rỡ như điên. Nhảy dựng lên khoa tay múa chân. Liền cùng một đám hầu tử một dạng. Trên thuyền mọi người nhất thời mộng bức. Vô cùng thất vọng a. Vân Tùng an ủi bọn họ nói. Không có sao. Không có sao. Chúng ta tốt xấu đụng phải mấy cái thủy hành khách. Nhiều người sức mạnh lớn. Bọn họ có lẽ có biện pháp tìm được tiến về hải đảo hoặc là đại lục đường ra. Đám người cũng chỉ có thể mang theo cái này chờ đợi. Vân Trung Hạc cầm kính viễn vọng lại nhìn hải đảo. Nhìn một chút về sau hắn đem kính viễn vọng đưa cho Phong Lý Đao. Nói ra, có chút quen mặt a. Phong Lý Đao nhìn một hồi về sau đưa cho Trát Phá Thiên. Trát Phá Thiên nhìn thoáng qua kêu lên. CMN, là Đại Sơn cùng Tiểu Bảo. Vân Tùng nói ra, ý tứ gì? Các ngươi người quen. Trát Phá Thiên nói ra, đều là chúng ta tại Lưu Thị huynh đệ. À bất đúng, là chúng ta trước kia váng đầu gia nhập Lưu Thị thời điểm quen biết sợ người. Hiện tại chúng ta cùng bọn hắn không có quan hệ, thậm chí là cừu địch. Bởi vì chúng ta bỏ gian tà theo chính nghĩa đi theo lão đại. Vân Tùng không kiên nhẫn phất tay. Được rồi, lúc này không cần vuốt mông ngựa. Bọn họ có thể hay không? Chấm ngoặc kép, không thể. Phong Lý Đao minh bạch hắn muốn hỏi điều gì? Mấy cái này mặt hàng còn không hơn chúng ta huynh đệ đây. Bọn họ khẳng định lại thêm không biết làm sao rời đi vong mệnh biển. Vân Trung Hạc rất âm ngoan. Nói ra, chúng ta không cần đi đón hắn môn. Bọn họ là Lưu Thị môn khách. Tiếp bọn họ còn phải phòng bị bọn họ đùa nghịch ám chiêu. Vân Tùng nói ra, Lưu Thị môn khách làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vân Trung Hạc suy nghĩ một lần nói ra, lão đại có ý tứ là, cái này lại là cái gì âm mưu quỷ kế? Bằng không chúng ta trước dùng hỏa thương đánh chết bọn họ lại nói. Vân Tùng rất bội phục hắn hung tàn. Hắn nói ra, trước tiên đem bọn họ bắt làm tù binh a. Chúng ta dù sao cũng phải dựa vào đi. Dựa vào đi làm gì? Vạn nhất là bẫy dập đây. Trát Phá Thiên thuận miệng nói ra. Mãng Tử đi tới nói. Đương nhiên phải dựa vào đi. Bọn họ nơi đó nhiều như vậy bong thuyền. Trên thuyền chúng ta gần như không còn than củi. Thu thập những thuyền kia bản cũng có thể đỉnh dùng được. Vân Tùng gật đầu. Các đảo bên trên tổng cộng 6 người. 6 người lúc này run rẩy sắp chết. Nguyên một đám mơ mơ màng màng. Tuyệt đối không có tính nguy hiểm. Sau khi lên thuyền cái đầu to lớn nhất, tên là Đại Sơn Hán Tử tại chỗ quỳ xuống. Vấn đạo, có ăn sao? Cho điểm A, nóng hổi là được, cho dù là ngâm cứt cũng được A. Vân Tùng nói ra, các ngươi là ai? Đại Sơn trạng thái tinh thần có chút hoảng hốt, còn tại nhắc tới câu nói này. Cho chút đồ ăn A, nóng hổi là được, cho điểm A, Vân Tùng không có cách. Trên thuyền không thiếu ngư. Hắn thuận dịp để cho Mãng Tử dẫn người đi nấu canh cá. 6 người tranh đoạt lên, đem cái bụng uống căng phồng. Một nồi nóng canh cá vào trong bụng bọn họ, tình huống chuyển tốt. Đại Sơn thấy được Phong Lý Đao 3 người, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Các ngươi rốt cục tìm tới. Chúng ta cuối cùng đợi đến các ngươi. Lưu Huân đại nhân đang nơi này sao? Vân Tùng nói ra, Lưu Huân không có ở đây. Nơi này ta phụ trách. Thế nào? Đại Sơn cổ quái nhìn về phía Trát Phá Thiên vấn đạo. Đây là vị nào đại nhân? Như thế nào như thế lạ mặt? Trát Phá Thiên mập mờ nói. Là Di Hoàng tộc bên trong một vị khác thiếu gia. Đại Sơn giật mình gật đầu. Thì ra là thế. Thiếu gia ngài khỏe chứ? Chúng ta là Lưu Huân đại nhân dưới quyền môn khách. Bị hắn phái đến biển tới tìm giao dân trụ sở. Kết quả chúng ta gặp tai nạn trên biển. Thuyền hủy. May mà chúng ta trùng hợp gặp tòa đảo này đá ngầm san hô. Nếu không hiện tại thi thể đều bị ngư ăn sạch. Vân Tùng vấn đạo. Các ngươi gặp được tai nạn trên biển bao lâu? Đại Sơn nói ra. 3 ngày. Dòng dã 3 ngày không ăn không uống a. Nếu không phải là các ngươi xuất hiện. Chúng ta liền bị tươi sống chết đói. Không đói chết. Các ngươi đây không phải có ăn sao? Vân Trung Hạc dùng ánh mắt ra hiệu vài người khác. Đại Sơn thấy vậy kinh hãi. Hạc gia ngươi chính là ác như vậy a? Ngươi để cho chúng ta ăn thịt người. Hắn lắc đầu. Vậy không được. Đớp cứt cũng không thể ăn thịt người. Vân Trung Hạc lục lọi lăng mí mắt. Ta là để cho các ngươi làm thịt một cái. Dùng thịt người đi câu cá. Nhất định có thể câu được cá lớn. Đại Sơn yên lặng nuốt nước miếng một cái. Đây càng hung ác. Vân Tùng nhiều hứng thú vấn đạo. Các ngươi là lúc nào bị phái mà ra tìm giao dân? Đi ra mấy người? Đại Sơn nghi ngờ hỏi ngược lại. Ngươi không biết sao? Lần này tìm giao dân hành động là Di Hoàng tộc liên hợp tiến hành. Mỗi một nhà cũng xuất người. Hắn nói đến đây ngậm miệng lại. Nhìn về phía Vân Tùng ánh mắt canh phòng lên. Vân Trung Hạc uể oải nói ra. Lão đại ngươi nhìn. Ta liền nói ngươi để bọn hắn ăn quá no bụng. Những người này liền phải đói bụng cái bụng. Chấm ngoặc kép. Hạc gia. Ngươi cùng với ai cùng một bọn? Đại Sơn cắt ngang hắn kêu lên. Trát Phá Thiên chỉ vào Vân Tùng nói ra. Giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là danh thị cửu thái bảo cửu thiếu gia. Vân Tùng. Đại Sơn giật nảy cả mình. Là Vân Tùng thiếu gia. Khó trách ngươi không biết trên biển tình huống. Danh thị không có tiến vào vong mệnh biển. Vân Tùng nói ra. Đem ta vừa rồi vấn đề trả lời lập tức. Nếu không các ngươi tiếp tục đi các đảo thượng đẳng lấy a. Đại Sơn vội vàng khoát tay. Không không không. Ta cũng là không trở về. Cửu thiếu gia ngươi vấn cái gì ta liền nói cái gì. Liên quan tới lần này tìm kiếm giao dân chỗ ở sự tình đã khai triển 1 tháng. Chúng ta là nửa đường ra biển. Ước chừng ra biển đã có 1/2 tháng. Chúng ta chiếc thuyền này vốn là thuộc về Cao Gia Bính Canh. Đội tàu. Nhưng vong mệnh biển quả nhiên là nguy hiểm trọng trọng. Chúng ta xâm nhập trong đó về sau liền bắt đầu gặp được đủ loại nguy hiểm. Cuối cùng 6 chiếc thuyền toàn bộ tổn hại. Chúng ta chiếc thuyền này là sau cùng hư hại. Trên thuyền đám người nghe nói như thế dồn dập biến sắc. Vong mệnh biển nguy hiểm như vậy. Đại Sơn thống khổ gật đầu. Chính là nguy hiểm như vậy. Cho nên chúng ta mau chóng rời đi vong mệnh biển a. Các ngươi đừng đi sâu vào. Ta mau tới bờ. Cách cái này biển càng xa càng tốt. Vân Tùng nói ra. Tốt. Vậy các ngươi biết rõ làm sao rời đi sao? Đại Sơn sững sờ. Vấn đạo. Các ngươi không biết. Vậy các ngươi vào bằng cách nào? Vân Tùng nói ra, chúng ta biết rõ làm sao đi vào. Nhưng lúc này không có cách nào đoạn định phương hướng. Cho nên không biết làm sao ly khai cái này hải vực. Đại Sơn gật đầu nói, tốt, ta biết, ta tới dẫn đường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.